Thế giới hoàn mỹ tập 324. Cùng lúc đó thì bên trong vườn xà dựng lên 5 luồng tinh lực, từng luồng tựa như mây mù xông thẳng vào trời cao, chấn động cả vùng thế giới này. Uy thế như vậy quá khủng khiếp đi, không được sàng bậy. Thế nhưng vào đúng lúc này thì chợt có một tiếng gầm lớn truyền tới, khiến cho mấy luồng tinh lực kia dừng lại, tiếp đó là thu lại khí thế khủng khiếp của mình và từ từ biến mất. Thiên chính huynh đã tới, các người sao có thể làm càn được? Một âm thanh giàn đua truyền ra, đồng thời một luồng tinh lực trắng bạc cuồn cuộn nhằm về phía vực ngoại. Tiếp đó thứ này hóa thành mấy bông hoa đại đạo ngắt lấy tinh hoa sao trời của vực ngoại, đồng thời mang theo tinh hoa thiên địa đầy nồng đậm quay trở về. Vừa đi vừa truyền ra lời nói như vậy. Vương Trường Sinh, quả nhiên người vẫn còn sống, chưa hề tọa hóa. Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, lần đầu tiên có áp lực tới như vậy. Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ sớm đã há hốc miệng. Tu vi cao tới mức nào cơ chứ? Bông hoa đại đạo tỏa ra ở vực ngoại và hái tinh hoa của các ngôi sao, sau đó là mang về cho bản thân dùng. Việc này chấn động lòng người, sức mạnh thuộc cấp độ ấy không tài nào suy đoán ra được. Bà, vì sao không thể để chúng con ra tay? Vương Tứ nói. Mời khách quý tới. Lời nói của Vương Trường Sinh truyền ra, vẻ uy nghiêm không thể nào nghi ngờ được. Một người vương đại vương nhị không dám cãi lời, sắc mặt u ám rời đi. Chúng ta phải đi vào trong đó à? Miệng lưỡi của kiến nhỏ như cứng đơ ra. Lời đó còn kinh người hơn cả đâm rồng hang hổ. Tất nhiên là nó không muốn đi vào chút nào rồi. Chúng ta tới đây đã đòi một lời công bằng, đương nhiên phải đi vào rồi. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, tiếp đó lờ đáng liếc mắt nhìn về phía chân trời. Bọn họ sẽ đối mặt với Vương Trường Sinh, còn có cả 9 con rồng kia nữa. Thạch Hạo biết, lần này quá hùng hiểm đi, hơi một tí sẽ nguy hiểm ngay tới tính mệnh. Mà đại trưởng lão thì không hề dừng lại, cố ý muốn đòi một lời giải thích, là muốn loại bỏ đi mối họa cho hắn sau này. Nếu tôi hôm nay thành công, chèn ép thế gia Trường Sinh, thì nhất định sẽ rung chuyển cả cầu thiên thập địa này, sẽ dẫn tới sóng lớn ngập trời. Vương Trường Sinh là một cấm kỵ. Đây là một cái tên mà rất nhiều người không muốn nhắc tới, là một nhân vật vô thượng, có thể quét ngang cả cửu thiên thập địa này. Trong quá khứ, hắn đã làm cho thế lực khắp nơi phải đau đầu, khiến cho anh tài cùng thời với mình chết đi vô số. Tựa như là đom đóm trành sáng cùng với trăng sao vậy, cách xa cả vạn dặm. Bởi vì có truyền thuyết nói rằng khả năng hắn là thiên thai, là sinh linh được phong ấn lại bởi thủ đoạn của tiên gia. Một ai cũng biết, năm xưa thế của vương gia vô cùng cường thịnh. Thế nhưng quân lâm cả một vực, từng xuất hiện một vị tiên, là một chuyện vô cùng vinh quang và không tài nào so sánh được. Những cổ lão qua đời từng nói qua, khả năng Vương Trường Sinh không phải người của kỷ nguyên này, mà là đời sau của một vị chân tiên do chính mình tự tay phong ấn. Đợi sau khi thế cuộc được vững vàng lại, sau khi đại loạn tới hồi Trung Quốc thì hắn mới xuất thế. Cho nên hắn đã quét ngang thiên địa, sánh ngang, khai sáng nền vinh quang chí cao của gia tộc này. Hắn là người được chân tiên truyền thụ, từng được tiên khí quán đỉnh và tẩy tủy phạt mạch, vậy thì sẽ đáng sợ tới cỡ nào đây? Nếu không phải bị gò bó trong vùng thế giới, cùng với hoàn cảnh đã biến đổi cực lớn này, thì khả năng hắn sớm thành tiên từ đâu rồi? Một vị bá chủ như vậy, sống từ thời xa xưa tới hiện tại, không thể đoán trước được năm tháng, trường tồn cùng thế gian, thể hiện ra một ngọn sinh mệnh đầy hừng hực, không gì sánh nổi. Chỉ cần hắn còn sống thì chính là một loại uy hiếp cho toàn bộ cao thủ ở cửu thiên thập địa này. Chí thôn vạn cổ, áp chế cả cửu trùng thiên. Đây chính là Vương Trường Sinh. Một người như thế hiện tại đang truyền âm, nói Nam Vương Đại phải dừng tay và mời đại trưởng lão vào trong. Một sinh linh được mệnh danh là bất bại cả cổ kim lại dùng một thái độ mềm mỏng như vậy để tiếp đãi đại trưởng lão. Việc này càng khiến lòng người nghiêm nghị hơn. Nếu như hắn trực tiếp đứng ra và chống đối, như vậy còn có thể tiếp thu được không? Hiện giờ hắn lại rất nhã nhặn, tạm thời lùi bước lui binh, mời đại trưởng lão vào trong khu cổ địa tiên gia này. Có vào hay không? Tuy rằng đại trưởng lão đã quyết định đi vào, thế nhưng về phía Thạch Hạo, như trước đây vẫn là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu không đi vào, thì coi như là yếu thế, sẽ hiện ra sự thiếu tự tin của đại trưởng lão. Nhưng nếu đi vào, thì sẽ hoàn toàn khác. Nơi đây từng xuất hiện chân tiên, có trời mới biết được, bên trong có những trận pháp gì. Nói không chừng có thể nhốt cả Trường Sinh giả cũng nên. Nói hơi có một chút, nơi đây còn đáng sợ hơn cả đầm rồng hang hổ. Dù cho đại trưởng lão là sinh linh công tham tạo hóa, nhưng một khi đặt chân vào thì cũng có thể gặp phải nguy hiểm vô cùng lớn. Cũng chính vì vậy, nên vừa rồi đại trưởng lão mới đứng ở bên ngoài truyền âm vào trong và gọi Vương Trường Sinh ra. Đây cũng chính là một phần nguyên nhân mà hắn không hề trực tiếp xông thẳng vào trong. Lúc này đại trưởng lão cất bước, mỗi bước là một bông hoa đại đạo, từ từ hướng vào bên trong vương ra. Tinh thần điện đã thành phế tích, đây là một cánh cổng lớn, muốn đi vào trong đạo tràng tiên gia thì bắt buộc phải đi qua nơi đây. Thế nhưng lại bị đại trưởng lão dùng một đầu lâu đám cho nổ tung. Long khí hừng hực, thần thú rít gào. Sau khi tiến vào khu cổ địa này thì những thứ nhìn thấy được đều rất kinh người. Khi đứng bên ngoài nhìn vào thì nơi đây là một tịnh thổ, là một phủ đệ. Thế nhưng sau khi vào trong thì sẽ cảm thấy đây là một mảnh núi sông ao hồ rộng lớn bao la không bờ. Hơn cả vạn ngọn linh sơn, mỗi một ngọn đều tỏa ra ráng lành, tinh khí mịt mờ bồng bềnh quấn quanh nơi đấy, tựa như là một chốn mộng ảo, giống như là cố hương của chân tiên. Bên trên mỗi một ngọn linh sơn đều có hàng loạt kiến trúc, hoặc là lầu các, hoặc là cung điện, hoặc là những tấm bia khổng lồ được đúc từ thần kim, và lại bên trên sẽ được chạm khắc những hoa văn vô cùng phiền phức và khó hiểu. Thạch Hạo chợt cau mày, nó là gì? Chữ viết của tiền cổ ư? Từ quá khứ cho tới hiện tại mà vẫn không hề bị hủy diệt, có thể cảm nhận được sự thay đổi của năm tháng, khí tức của thời gian không ngừng vồ vập, những vết loang lổ của thời gian đảo qua. Mà những cảnh vật ở trước mặt lại chưa hề bị tổn hại dù chỉ là một góc. Đây là những kiến trúc bất diệt, chắc chắn được điều khắc của những đạo văn bất hủ. Việc này vô cùng đáng sợ, nói rõ công hiệu của những thứ này cũng không phải là ghi chép những công lao mà là vị trí để trấn áp may mắn. Đây là trận pháp, hơn cả vạn ngọn núi khổng lồ, bên trên được xây dựng các tòa cung điện, các căn nhà đá, các tấm bia khổng lồ kim loại, tất cả đều là những trận kỳ. Vạn cổ cũng không hư hao, duy trì sự trang nghiêm yên tĩnh của nơi đây, ngoại giới khó có thể công phá được. Một hắc hống rít gào, thân hình khổng lồ từ bên trong dãy núi lao ra ngoài. Nó đang truy đuổi một đàn thần lộc năm màu. Còn hắc hống này mạnh mẽ vô cùng, lập tức khiến lòng Thạch Hạo trở nên nặng nề. Bởi vì con này là con thuần huyết, tuyệt đối có huyết thống cao quý, là một con hung thú thời thái cổ. Nhưng hiện tại lại được nuôi dưỡng trong vùng núi ấy và xem như là một con chiến thú bình thường, hoặc có thể nói là hung thú canh cửa, quá là xa xỉ rồi. Một đàn thuần lộc năm màu kia cũng chẳng phải là vật thường. Nội tình như vậy, cảnh tượng như thế khiến người khác phải líu lưỡi. Việc làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo chính là đây là những thứ có thể thấy được. Càng đi vào trong thì Thạch Hạo tựa như mất đi cảm giác vậy. Mỗi khu vực đều có những hung vật khác nhau. Có một vài cổ thú đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, mạnh mẽ tới mức không tài nào tưởng tượng ra được. Ngay cả đại trưởng lão khi nhìn thấy một con vượn già màu trắng đang đả tọa bên trên một cây tùng xanh thì chợt giật nảy cả mình, bởi vì hắn nhận ra con vượn cổ này. Ồ, đây là một con cự hùng thái cổ năm xưa, không ngờ lại bị hàng phục và bảo vệ đường xá ở nơi đây. Đây là lời nói của đại trưởng lão. Con vượn già kia ngẩng đầu rồi nhấp một chén trà thơm, tiếp đó là gật đầu ra hiệu với đại trưởng lão, chứ cũng không hề mở miệng nói chuyện. Núi sông tráng lệ, trong lúc xuyên qua những ngọn linh sơn thì Thạch Hạo vẫn luôn giữ sự im lặng, không hề nói một câu nào. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được lý do vì sao được gọi là thế gia trường sinh, quá kinh người rồi mà. Một thế gia như thế này mà xuất binh thì chắc chắn sẽ tạo nên mảnh đại loạn trong cửu thiên thập địa này. Nội tình mạnh mẽ tới đáng sợ. Đi ngang qua một dãy núi đỏ đậm thì chợt có kim quang từ bên trong chiếu rọi lên. Đó là kim ô, và lại còn được nuôi dưỡng cả một bầy. Việc này làm cho người khác sợ hãi và chẳng biết nói gì cả. Hùng thú cỡ này vừa nhìn thì đã biết sinh sống năm tháng dài tháng rộng, mỗi một con đều có những sinh linh nguy hiểm. Nếu như được thả ra ngoài thì sẽ tạo nên tai nạn không cách nào tưởng tượng nổi. Con kim ô năm xưa cũng bị vương gia hàng phục luôn à? Là cố ý để ta nhìn thấy sao? Đại trưởng lão thở dài. Hắn nhìn thấy được một con kim ô đã già, lông vàng gần như đã trụi sạch. Nó đang đứng ở trên một ngọn núi đá, đôi mắt vẩn đục, thế nhưng khí tức lại rất nồng cháy. Tựa như là một vầng thái dương đang treo ở nơi đó. Còn ác điều thái cổ này nhìn thì yếu ớt không thể tả nổi, nhưng một khi phát uy thì tuyệt đối không thể tưởng tượng. Có lẽ sẽ khiến cho một vùng rơi vào cảnh tận thế. Đại trưởng lão ơi, những tấm bia cổ, cung điện trên các ngọn núi đó đều là trận kỳ à? Ngài không lo lắng gì sao? Thái Khảo nhỏ giọng hỏi. Đã tới thì nên ở lại chơi chút. Đại trưởng lão nói. Đường xa xa xôi, nếu như nói là đạo tràng tiên xa, không bằng gọi là một thế giới nguyên thủy được để lại từ thời tiên cổ. Đã tới đây, phía trước có khí hỗn độn khuếch tán và hóa thành từng con rồng lớn. Mỗi con đều cao bằng trời, hùng vĩ dọa người, đè ép cả bầu trời. Đây là một cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, là do hỗn độn tự hình thành nên, bởi vì đây là một nơi thần kỳ và đáng sợ. Mấy ngàn con rồng lớn hội tụ cùng một chỗ và bảo vệ một tòa điện cổ rộng rãi. Nó được chế tạo từ vật liệu bằng đá, những vết tích in hằn khắp bề mặt của nó. Chính là nơi đó, năm người Vương Đại Vương Nhị sớm đã xuất hiện và lạnh lùng đứng phía trước tòa điện cổ rộng rãi này. Đây chính là tổ điện tiếng tăm lừng lẫy của vương gia sao? Đại trưởng lão khẽ than, cẩn thận đánh giá nó. Vật liệu đá có màu xám, mái ngói có màu nâu, lan tỏa vẻ mộc mạc đơn sơ. Thế nhưng lại có mấy ngàn con rồng lớn do khí hỗn độn hóa thành bao quanh. Chỉ có đúng một nguyên nhân, bởi vì đây chính là cung điện do vị thủy tổ sinh linh đã thành tiên của vương gia kia tự mình xây dựng. Có người nói đây chính là nơi bế quan của hắn trước khi thành tiên. Cũng may là như thế, chứ nếu là sau khi hắn thành tiên mới xây dựng thì thật sự quá nghịch thiên. Và cung điện này hơn hẳn những chí bảo trong nhân gian. Đúng lúc này, từ trong cung điện đi ra 5 người. Từng người đều có khí tượng tiên gia. Bên trên đỉnh đầu có tiên hạc đang bay lượn, có canh hoàn đại đạo rời rớt, có tiền tượng đang nhảy múa, có tịnh thổ đù đưa xoay tròn. Nơi ấy ngập tràn ánh sáng rực rỡ quái dị, tựa như đang mở ra một khu tiên vực vậy. Những cảnh tượng ấy không phải thật chất, mà chỉ trôi nổi bên trên đỉnh đầu của 100 người ấy. Bất kể là những tiền nữ hay là tịnh thổ, tất cả đều là do bông hoa đại đạo của bọn họ gây nên. Đây là 5 người trung niên, mái tóc xèn lẫn chấm bạc, tinh lực khủng khiếp, vượt xa 4 người Vương Đại Vương Nhị. Thạch Hảo cũng biết đây chắc chắn là 5 con rồng còn lại trong biệt danh 9 con rồng trước kia. Trong 5 người này thì người đứng cuối cùng là người đáng sợ nhất. Mái tóc màu xám tro chứ không hề bạc trắng, trông thì tầm 30 mấy tuổi. Cặp mắt lúc chớp chớp thì tựa như thế giới đang diễn sinh và rồi diệt vong, ẩn chứa thiên cơ vô tận. Vương Cửu nhất định là người này. Thạch Hạo phán đoán ra thân phận của hắn. Bởi vì trước đây không đầu thì hắn nghe tiếng bàn luận của đám người vương gia nên biết được vương gia có 9 người con, người sau mạnh mẽ hơn người trước. Mấy người sinh sau cùng thì sức phàm nhập thánh không thể so bì. Đặc biệt là người con trai cuối cùng có thể nói là con cưng của trời đất. Vô đối trong thiên hạ, uy chấn cả một khoảng thời gian. Cất bước trên thế gian cả 10 vạn năm cũng không tìm được đối thủ, là nỗi kinh sợ của một thời đại. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Hạo đứng cùng một chỗ với 9 con rồng. 9 người cùng hợp lực thì vô địch thiên hạ. Nghe nói sẽ không gặp bất cứ đối thủ nào. Đây có thể là một trong những nguyên nhân giúp cho vương gia cao cao tại thượng. Mạnh Thiên Chính tiền bối, ông đúng là làm cho người khác phải kính nể mà. Năm xưa sau khi đạp lên tiên đạo thất bại mà vẫn không hề chết, vẫn có thể sống sót, không hổ là bá chủ nhân gian. Thế nhưng người cuối cùng gì cũng sẽ có một ngày già đi. Hôm nay đã không phải là thời đại nằm đó nữa. Bây giờ ông không chỉ già đi mà tinh lực cũng không cường thịnh như trước nữa. Và lại thời đại này đã thuộc về những người khác, đã có sinh linh mới quật khởi và hùng bá thiên hạ này. Thời đại huy hoàng của ông sớm đã kết thúc từ lâu. Lão Lục vương gia lên tiếng đầy thẳng thắn, đặt điệu bộ như muốn khiêu chiến. Lục ca, anh không phải là đối thủ của Mạnh Thiên Chính tiền bối đâu, hãy để em tới cho. Đúng lúc này thì lão thất vương gia lên tiếng, mái tóc màu xám tro xen lẫn là những lọn tóc bạc. Đây là một trong 3 người mạnh nhất thuộc 9 con rồng, chỉ đứng sau 2 người được trời cao chiếu cố mà thôi. Là đang hạ mạ uy, vương trường sinh vờ lời nói rằng mời đại trưởng lão vào trong, thì những 9 con rồng đều không chịu từ bỏ và muốn khiêu chiến với đại trưởng lão ngày chính tại nơi đây. Vương trường sinh, tới lúc nào thì người mới đi ra đây? Đại trưởng lão mở lời. Nếu đạo huynh đã tới thì đương nhiên ta phải hiện thân rồi. Thế nhưng có một vài chuyện, xin hãy thứ lỗi cho vương gia ta. Ngươi chỉ là một bộ linh thân, nên những đứa con của ta đều có tư cách khiêu chiến với ngươi. Khi nói tới lời này, thì mấy người đứng phía trước trong 9 con rồng chợt biến sắc. Bọn họ chưa hề nhận ra đây chỉ là linh thân. Chỉ có người con thứ 8 và thứ 9 của vương gia thì rất là bình tĩnh. Đặc biệt là người con thứ 9 với mái tóc xám tro, chẳng chút trắng bạc, tựa như là chuyện này không cách nào khiến cho hắn động tâm được, như là đều nắm chặt trong lòng bàn tay vậy. Người con thứ 9 vô cùng đáng sợ. Trong con người là sự diễn biến của vũ trụ cùng với cảnh tượng quạnh hưu của ngôi sao chư thiên. Ngoài ra còn có ánh sáng phi tiên xẹt qua nơi sâu trong đáy mắt. Người này không thể nào nhìn ra được nông cạn. Biển không phá tan và một bóng người xuất hiện. Ở đó chính là chân thần của đại trưởng lão. Hắn đã tới, chân thần đi với vương gia này. Vương Trường Sinh được mệnh danh là cao thủ phù thượng, bên cái cửu thiên thập địa. Thế nhưng trước mắt lại là một thiếu niên với khí thế thanh xuân hừng hực. Thạch Hạo trợn tròn con mắt, có chút không dám tin. Bởi vì hắn vận dụng tiên nhãn thông thì cũng không phải dùng thần thông biến hóa thành, mà là một người trẻ tuổi với tinh lực phồn thịnh. Bất kể là xương cốt hay là huyết nhục thì đều chứng minh đây là một thiếu niên tầm 18 tuổi, tuyệt đối không phải là một lão quái vật. Cái nhỏ màu vàng thì liếc cằm, suýt chút nữa đã rơi xuống mặt đất. Tất nhiên, nó có thể nhìn ra được, thiếu niên kia không phải giả bộ làm ra vẻ non nớt, mà hình dáng thật sự của hắn ta là như vậy. Bọn họ hoàn toàn chẳng biết nói gì cả. Đây là một lão yêu quái mà. Đồng thời sau khi suy tư thật cẩn thận, thì trong lòng bọn họ sinh ra ý lạnh, cảm thấy bồn chồn và bất an. Bởi vì có thể tạo nên trạng thái như vậy, thì chỉ có một khả năng, chính là Vương Trường Sinh đã phản lão hoàn đồng, khả năng đã sống sang đời thứ hai. Chuyện này thật là đáng sợ. Sau khi thiên địa đại biến, thì những vật chất bất tử của thế giới này đều rất là thiếu thốn. Phàm là tu sĩ thì sẽ có một ngày chết đi. Dù cho thần thông to lớn cỡ nào đi chăng nữa, một ngày không thành tiên thì nhất định sẽ phải chết. Người có tu vi mạnh mẽ thì có thể sống hơn 100 vạn năm, thế nhưng chung quy lại tuổi thọ vẫn có phần cuối. Vương Trường Sinh đã sống bao nhiêu tuổi rồi? Có lẽ đã hơn xa cái gọi là 100 vạn năm kia rồi. Đáng lẽ đã là tuổi già sức yếu, ngọn lửa sinh mệnh không thể nào dồi dào và xâm đi tới phần cuối của cuộc đời rồi. Nhưng hiện giờ cảm giác mang lại cho người xem chính là hắn chỉ vừa mới cất bước, chỉ vừa mới quật khởi. Quá trẻ mà, gần cốt huyết mạch toàn thân đều ngập tràn sức mạnh của sinh mệnh, là một thiếu niên nhanh nhẹn hoạt bát. Trong truyền thuyết, người có thể sống thêm một đời nữa thì hết sức hiếm có. Từ giờ tới nay không có mấy ai làm được. Trước giờ cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hiện giờ Vương Trường Sinh lại làm được việc này. Người đúng là càng sống càng trẻ. Hơn 100 vạn năm nữa thì không biết người có biến thành đứa con nít hay không. Đại trưởng lão cảm khái. Đây cũng không phải là mỉa mai mà là thán phục từ tận trong đáy lòng. Đã tới tuổi tác như bọn họ thì sinh mệnh đã không còn nhiều. Ước cao lớn nhất chính là sống thêm đời nữa, lột xác ra một bộ đạo thai và phản lão hoàn đồng. Nhưng chuyện này cần phải dựa vào cơ duyên, chứ không phải dựa vào thực lực mạnh mẽ là có thể làm được. Có vài người tu vi không bằng ai, thế nhưng lại có thể làm được chuyện này. Con đường này sống thêm một đời nữa, không có quá nhiều quan hệ trực tiếp với sức chiến đấu trung cực. Tâm trạng tốt thì tự nhiên sẽ trẻ lại thôi. Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Hắn có một mái tóc dài đen bóng, khi xõa xuống thì bóng loáng tới mức có thể soi gương. Đôi mắt trong veo tựa như thủy tinh, chẳng chút tì vết, dường như đơn thuần chất phác vô cùng. Lúc hắn cười thì hàm răng trắng bóng sảng cười, tựa như là vệt bình minh chiếu rọi. Quá trẻ, nụ cười ấy khiến Thạch Hạo cùng với kiến nhỏ chẳng biết bình phẩm ra sao. Nếu so sánh thiếu niên này với 9 con rồng, thì ai cũng sẽ là trưởng bối đây. Thiền Chính Huỳnh, những năm nay người đã hào tầm lao lực quá rồi. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, nụ cười của hắn thật sự rất chói mắt, tựa như là ánh bình minh đang lan tỏa và mang theo một loại hào quang tràn ngập sinh cơ, như là một chàng trai bình thường nào đó. Nhưng cũng chính vì thế lại càng khiến cho Thạch Hạo cùng kiến nhỏ rùng mình. Đây là một lão yêu quái mà, sao vẻ trẻ trung như vậy thì mới đáng sợ. Đừng nhìn thấy nụ cười ấy ôn hòa thì cho rằng là người hiền lành. Thế nhưng dù là Thạch Huynh hay là Thiền Giác Nghĩ thì sâu trong nội tâm luôn cảm thấy nghẹt thở, có một loại ngột ngạt khó có thể xâm chiếm. Đây là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Dù hiện tại nhìn như mặt trời rạng ngời, thế nhưng không một ai lại dám cho là vậy. Chỉ vì hắn chính là Vương Trường Sinh. Vẫn còn kém chút nữa, cũng không phải là hoàn mỹ, giọng nói vẫn giả đua như trước. Đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Trường Sinh nghe vậy thì thu lại nụ cười, với vẻ non nớt than thở. Sự đột xác của ta cũng không hoàn chỉnh. Thần thai có chút tỉ vết, có một vài thứ trong cơ thể không thể nào che giấu được, và lại ta cũng không muốn che giấu. Mặc dù như vậy, thì dựa theo cuộc hội thoại giữa hai người, Vương Trường Sinh cũng rất ghê gớm, tuổi thọ đã được kéo dài rất nhiều, cũng đã sống thêm hơn một nửa đời người nữa rồi. Kỳ thực là bọn họ theo đuổi sự lột xác hoàn chỉnh của đạo thai, chủ yếu nhất vẫn là lột xác nguyên thần. Bởi vì cái gọi là thọ nguyên cạn hết và sau đó là tọa hóa đều là do nguyên thần hủ bại gây nên. Nếu không người mạnh mẽ như vậy thì chỉ cần đoạt xá là xong. Có thể vùng thế giới này vẫn chưa đủ tàn khốc, cho nên ta cảm thấy thiếu đi cảm giác cấp bách, không thể ép đẩy ra được tiềm năng cuối cùng kia. Vương Trường Sinh lắc đầu rồi tỉnh táo lại. Người cũng không hề tầm thường chút nào, đã suy diễn được một vài thứ rồi. Đại trưởng lão hơi kinh ngạc, vẻ mặt lộ sự nghiêm nghị. Rõ ràng hắn cũng đã hiểu rõ được một vài chân tướng, cho nên mới có phản ứng như thế. Giữa hai người không còn là vẻ đấu tranh khai thiến nữa, mà dường như là đôi bạn tri kỷ đang giao lưu với nhau. Đúng như vậy, người và ta cũng có thể suy tính được, nếu như không có điều gì bất ngờ thì hoàn cảnh của vùng thế giới này sẽ càng thêm gay go hơn, thời đại mạt pháp thật sự sẽ phát sinh. Vương Trường Sinh nói. Chuyện này cũng chưa chắc, không phải là một loại rèn luyện, có lẽ sẽ tạo nên được một nhóm tu sĩ càng cứng cỏi hơn. Hơn nữa sinh cơ thiên địa sẽ không hề đứt, tóm lại sẽ lưu lại tinh khí cho bọn chúng tu hành. Đại trưởng lão lại nói. Vương Trường Sinh rất nghiêm túc nói. Ta linh cảm được, nếu như có một ngày ấy, thế giới khô héo, vật chất bất tử đều biến mất sạch, hoàn cảnh chuyển biến tới mức xấu nhất. Và lúc đó tu sĩ mạnh mẽ nhất của một đời có thể sống hơn một vạn năm, cũng tính là rất nghịch thiên. Hơn nữa, theo như những gì hắn lý giải thì sẽ có một vài hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa. Tới lúc ấy, chỉ cần xuất hiện một cao thủ cái thế nào thì người này sẽ phải tiêu tốn cơ duyên của mấy vạn năm, dẫn tới thời gian dài sau đó thì những người khác không cách nào đạt tới được lĩnh vực như người này. Nói cách khác, một người thành đạo thì kỳ tài ngút trời trong mấy vạn năm sau đó sẽ tuyệt vọng. Những người này chắc chắn sẽ bị thiên địa áp chế và không cách nào lại đi tới được bước kia nữa. Càng tan khốc, càng gian nan thì mới có thể càng mài dỗ lòng người. Nếu như ta sinh ra ở trong niên đại đó, thì ta chắc chắn sẽ ép bản thân bước ra được đời thứ hai chân chính, chứ không giống như hiện tại. Vương Trường Sinh tiếc nuối rồi nói, bởi vì vật chất bất tử hiện tại tuy rằng ít ỏi, thì nhưng vẫn còn tồn tại và đủ giúp cho tu sĩ sống sinh sống đủ lâu. Nỗ lực muốn tiến hành lột xác sống thêm một đời nữa thì loại vật chất ấy sớm đã dung hợp với bản thân rồi. Cũng chính bởi vì như thế mới khiến thân thể của người đó sinh ra phản ứng, và loại phản ứng này xuất phát từ một loại bản năng, chứ không phải dứt khoát, không phải liều mạng cũng phải đạt được, không thể nào bước ra một con đường phản lão hoàn đồng hoàn toàn được. Đạo huynh, người xông vào vương gia tan như vậy thật sự đã đang làm khó cho ta đấy. Chỉ vì một thiếu niên mà người muốn trở mặt với ta sao? Bầu không khí trở nên sai sai, hoặc nếu nói như vậy thì mới là bình thường, là đang làm khó Vương Trường Sinh. Cả thế gian đều biết đây chính là đệ tử của ta, cũng xem như là hậu nhân của ta, cũng giống như chín con rồng với Vương Trường Sinh ngươi vậy. Nếu như đã có người biết rõ như vậy rồi mà còn âm thầm làm hại bọn họ, thế người sẽ làm nên như thế nào đây? Âm thanh của đại trưởng lão vô cùng nghiêm khắc. Ánh mắt của Thạch Hạo hơi nóng nóng, trong lòng nổi sóng chập trùng. Đại trưởng lão nói như vậy thật sự khiến cho hắn cảm động, thế nhưng cũng không cần phải báo đáp gì cả. Chỉ cần ngày sau quật khởi thì đã thỏa mãn nguyện vọng của hắn rồi, quét sạch đại địch dị vực, chinh chiến với thế giới một bờ khác. Chính con rồng của vương gia không thích lời này, nên con mắt của một vài người trở nên lạnh lẽo. Từng đàn hào quang tiên đạo lan tràn, khủng khiếp tuyệt thế. Chính người hợp lại cùng nhau thì không ai ngang hàng. Ba, còn muốn chiến một trận với Mạnh Thiền Chính. Đứa con thứ 8 của Vương Giang mở lời. Đây là một cường giả đáng sợ vô cùng, chỉ đứng sau Vương Cửu mà thôi. Trong cặp mắt của hắn là tinh không đổ nát, hai cốt ngàn vạn, minh thổ xuất thế. Một cặp mắt thông thiên có thể diễn biến ra thế giới. Đây là một cao thủ tuyệt thế đầy đáng sợ. Vương Trường Sinh cười nói. Đạo huynh có đồng ý chỉ điểm bọn nhỏ hay không? Lão Bát hay là Lão Cửu, người cứ chọn đại một người cũng được, xem như là thử thách dành cho bọn chúng. Vương Cửu rất là giỏi, được trời cao chiếu cố nên nhất định sẽ có thành tựu, tương lai có lẽ sẽ mạnh hơn người nữa. Đại trưởng lão khen ngợi, nhưng lời nói đều là sự thật cả. Sau đó lời nói của hắn chợt xoay chuyển nói, nếu như hiện tại để bọn chúng tranh tài với ta thì vẫn còn kém quá, người chắc chắn chứ. Nên biết rằng nếu thật sự xuất thủ thì ta sẽ không lưu tình đâu. Ông đang nói gì thế? Một trong chín con rồng không vừa lòng. Dưới góc nhìn bọn họ thì đây chính là uy hiếp đe dọa, và bọn họ không thể tiếp nhận được lời nói này. Ăn ngay nói thật thôi. Đại trưởng lão bình tĩnh đáp. Đã như thế thì hãy để 9 đứa con của ta cùng lên được không? Vương Trường Sinh cười híp mắt, lộ ra vẻ sát ý thật sự. Đại trưởng lão biến sắc, bởi vì cả thế gian này đều lan truyền, một khi 9 con rồng cùng liên thủ thì vô cùng vô địch cả thiên hạ. Dù cho hắn là cao thủ cái thế chân chính, có thể lời đồn là sự thật thì cũng khó dự đoán được kết quả. Còn mấy con rồng chuyển động và vây quanh lấy đại trưởng lão. Người muốn đuổi ta đi, vậy đủ khả năng sao? Đại trưởng lão nhìn về phía Vương Trường Sinh. 9 đứa con trai của ta cùng nhau ra tay thì ta tin chắc là vô địch rồi. Nếu như thêm ta nữa thì dù cho ngươi có liều lĩnh phá vòng vây bỏ chạy, e rằng cũng sẽ thất bại thôi. Vương Trường Sinh thản nhiên nói. Vì sao ta tới đây chính là đòi lời giải thích, giết ngươi. Đại trưởng lão chẳng chút sợ hãi nói, trái lại còn cường thế hơn nữa. Ồ, người tự tin có thể địch lại chúng ta luôn à? Vương Trường Sinh hỏi, bởi vì dưới góc nhìn của hắn thì Mạnh Thiên Chính là đối thủ một đời với mình. Ai mạnh ai yếu thì khó có thể nói được. Nhưng như thế thêm vào 9 con rồng cùng với địa thế của vương gia nơi đây thì tuyệt đối có thể tiêu diệt được đại trưởng lão. Nếu như một chọi một với ta thì ta có thể tiếp đái, hay ta dùng thực lực để nói chuyện. Đại trưởng lão nói tới đây thì chợt dừng lại rồi nói tiếp. Nếu như muốn liên thủ và liều lĩnh giết ta, như vậy sẽ khiến người ta thất vọng đó. Cho dù nơi này là tịnh thổ tiền già đi chăng nữa, ta cũng sẽ phá cho nát tan. Rào! Một bức tranh cuộn tròn chợt trải rộng giữa trời cao. Cùng lúc đó, mấy con rồng vây quanh đại trưởng lão chợt văng ngược ra sau. Một người trong số đó lập tức ho ra đầy máu. Một luồng khí tức khủng khiếp ngập tràn, một đại thế giới tựa như xuất hiện và lần nữa mở rộng, muốn trấn áp càn khôn vốn có ở nơi đây. Thập giới đồ. Vương Trường Sinh co rút con người rồi nhẹ nhàng thở dài. Dù cho nơi đây là tịnh thổ tiên gia, dù cho có đại trận tuyệt thế bảo vệ, thì hắn cũng không thể không lộ vẻ nghiêm túc, thủ sẵn tư thế, đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Thập giới đồ, đó là gì? Giống như túi càn khôn vậy, được mệnh danh là chí bảo. Ở trong cuộc đại chiến tiền cổ năm xưa, nó đã chấn động khắp trời đất, sinh linh dị vực cũng vì thế mà kêu rên và tự thương vô tận. Chủ yếu nhất chính là, nơi đây là vùng tịnh thổ của vương gia. Mặc dù Vương Trường Sinh có pháp trận vô thượng, nhưng khi tranh đấu với món tiên binh này thì cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Bởi vì nơi đây là chỗ căn cơ của vương gia, nếu như bị đánh vỡ thì sự hao tổn đó, có là hậu nhân của hắn đều chết hết, có lẽ sẽ là máu chảy thành sông, chết rất nhiều cường giả trong tương lai. Thậm chí cả 9 đứa con trai của hắn cũng có thể sẽ bị giết chết vài đứa. Vương Trường Sinh, một vị cao thủ cái thế, nhưng hiện tại lại rất là kiêng kỵ, không dám dễ dàng làm lớn chuyện lên. Bởi vì bức tranh trong tay đại trưởng lão thật sự rất đáng sợ. Bên trong là sơn hà tráng lệ, sau lớn chuyển động, tất cả rất là chân thật, là một món chí bảo. Ở trong trận đại chiến tận thế, trận chiến tiền cổ kia, nó đã tỏa hào quang rực rỡ, cường giả dị vực bị chém giết tới mức quỷ khóc thần gào. Nó đã sáng lập nên uy danh hiển hách. Bức tranh này có danh tiếng quá lớn, vang dội cả cổ kim. Một tiếng tưởng như rồng gầm hổ gầm khẽ vang lên. Một đoạn chiến kích từ trong bi tâm của Vương Trường Sinh lao ra ngoài và tỏa ra tiên quang chói mắt. Luồng tiên quang này lạnh lẽo, khiến cho linh hồn người nhìn run rẩy. Cũng không phải có người đâm thủng xương trán của hắn, không ai có thể làm được việc này. Là binh khí của bản thân hắn tự hiện ra. Một đoạn chiến kích tầm 3 thức, thế nhưng lại sắc bén vô cùng, tiên quang chói mắt, sát khí cuồn cuộn. Đây là một thanh binh khí khủng khiếp, khắc sâu ấn tượng cho người khác. Bởi vì nó mang theo tiên khí và lượn lở tiên huy, là một thanh tiên binh, thế nhưng nó lại có một luồng sát ý trái ngược với sự an lành của tiên đạo. Luồng sát ý này không ngừng lan tỏa và hóa thành một thanh lợi khí giết thần. Trong lòng của Thạch Hạo chợt run rẩy, luồng khí tức kia lạnh lẽo, không ít ánh sáng lao ra thì đã xé tan hư không rồi. Đặc biệt, khi Vương Trường Sinh ngửa đầu nhìn trời, thì chùm sáng do đoạn chiến kích gãy này bắn ra, đâm thủng cả trời cao, xuyên thủng hành tinh bên ngoài vượt ngoại. Có vài ngôi sao tựa như pháo hoa nổ tung. Ôi trời! Sắc mặt của kiến nhỏ vô cùng khó coi. Vương Trường Sinh vận dụng tới chí bảo của tộc này. Đó là thứ được gia truyền lại. Cử động vừa nãy là đang chấn nhiếp, có thể chém nát cả ngôi sao của vực ngoại một cách dễ dàng. Bình khí này đáng sợ tới mức nào chứ? Dùng uy thế này để trung hòa sự ảnh hưởng của thập giới đồ trong tay của đại trưởng lão. Người muốn tỉ thí một trận với ta sao? Ta cũng không ngại đâu. Đại trưởng lão mỉm cười rồi nói. Vào lúc này, hắn rất là thong dong và bình tĩnh vô cùng, chẳng hề gấp rút một chút nào hết. Trong khi nói chuyện thì thập giới đồ trong tay lại vang lên tiếng vù vù và bắt đầu rung lắc dữ dội. Hư không xung quanh đều vỡ tan theo. Cũng trong lúc đó, ngôi điện cổ với chất liệu bằng đá ở nơi kia cũng phát sáng. Nó vang lên âm thanh thở cúng vô cùng to lớn và rõ ràng, chặn lại uy thế khủng khiếp kia. Mạnh Thiên Chính, ông dám sao? Không chỉ có chiến con rồng cuống lên, mà ngay cả Vương Trường Sinh cũng trợn tròn con mắt, trong lòng có chút e dè rồi. Bởi vì tòa điện cổ này chính là nơi bế quan của vị thành tiên của tộc này và tổ tiên của bọn họ, không thể để xảy ra sai sót chút nào, tuyệt đối không thể bị phá hủy. Đây chính là biểu tượng tinh thần của tộc này. Tòa điện này ghi chép mọi vinh quang của bọn họ, chỉ cần nó sừng sững thì sẽ giúp tộc này càng thêm tự tin, càng thêm vững mạnh. Tổ tiên của bọn họ là tiên. Nhưng tòa cổ điện này thật sự rất phi phàm. Nó chủ động phát sáng và chặn đứng cơn sóng kia, cũng không hề bị thập giới đổ đánh sụp. Không hổ là nơi tỏa quan của vị thủy tộc mạch này, tắm rửa tiên huy, nhìn thấy được cả Trường Sinh, rất là nghịch thiên đấy. Có gì mà không dám chứ, các người có thể bắt nạt đệ tử của ta, thì ta không thể tới tận cửa tính sổ với các người chắc. Đại trưởng lão đây ngang ngược rồi nói. Ánh mắt của Vương Trường Sinh trở nên lạnh lẽo, nụ cười tươi trước đây đều đã bị thổi bay. Hiện giờ là chiến ý dâng trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Đây mới thực sự là bầu không khí tranh đấu. Trước đây không lâu, hai bên đều là ha hả cười nói với nhau, nhìn thì giống như là hai lão già đang hàn huyên, nhưng kỳ thực lại không hề hòa thuận như vậy. Lúc này mới chân chính là lộ ra quan hệ thực sự. Chùm sáng liên biên hiện lên toàn bộ khu cổ địa phương xa đều phát sáng, không nhiều và cũng chẳng ít. Đúng một vạn ngọn núi lớn sừng sững kia, đồng thời rung chuyển và hình thành nên một đại trận đầy phiền phức, che kín cả bầu trời. Đây chính là trận pháp của tiên gia. Mặc dù là không trọn vẹn, không phải quá hoàn chỉnh, thế nhưng vẫn đủ để chấn thế rồi. Các loại hoa văn bao quanh lấy cổ điện, trước tiên là bảo vệ chúng ở nơi đây. Người đang ép ta ra tay đấy, dù cho có liều mạng hao tổn con cháu, thì hôm nay ta nhất định có thể tuyệt diệt người đấy. Lời nói của Vương Trường Sinh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Thân sắc của hắn hoàn toàn khác trước đây, tuy rằng vẫn rất thanh tú, ánh mắt trong vèo, thế nhưng không biết vì sao lại toát lên một loại khí chất khó tả, tựa như là một vị ma tôn thức tỉnh. Trước đây hắn là ánh mặt trời, có khí chất tiền đạo, nhưng hiện tại hắn cũng vẫn được tiên khí lượn lờ xung quanh, được xương trắng tinh khiết vờn quanh, thế nhưng lại vô cùng ác liệt và tàn nhẫn, khiến cho người khác phải kính nể theo. Tựa như là một thanh kiếm giết tiên rời khỏi vỏ, sát cơ chém loạn cả đất trời. Có phải vậy không? Xem ra người đã đánh mất một vài con cháu của mình rồi. Tốt lắm, ta cũng phải khởi động tay chân đôi chút để khỏi cứng ngắc do lâu ngày quá rồi không hoạt động, chuẩn bị đại khai sát giới một phen vậy. Âm thanh của đại trưởng lão đầy lạnh lùng. Cùng với lúc đó là một luồng sát ý lạnh lẽo âm trầm ngập cả trời cao. Lấy hắn làm trung tâm, nó không ngừng quét tán về bốn phương tám hướng. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm thì toàn bộ sinh linh đều sợ hãi, linh hồn run rẩy, rất nhiều thú dữ lạnh run quỳ rập sát đất, không ngừng quỳ bái về hướng nơi đây. Mà đây lại là kết quả khi được trận pháp của vương gia ngăn cản rồi. Nếu không một kỳ bạo phát toàn diện thì quả thật không cách nào tưởng tượng ra nổi. Trong lúc giơ tay là chụp trăng ngắt sao, đây không phải là thần thoại mà là chuyện có thể làm được. Đại trưởng lão có đủ pháp lực vô thượng và khủng khiếp như vậy đấy. Lúc này đám người vương đại, vương nhị đều lộ vẻ khó coi. Bọn họ cảm thấy hiện tại mình vẫn không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Trước kia cũng quá lỗ mãng rồi. Chính ngay như lão bát của vương gia vốn vô cùng tự phụ cũng phải khẽ nhíu mày, trong lòng âm trầm hẳn. Hắn rất muốn khiêu chiến đại trưởng lão, thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy được uy thế của vị này thì biết bản thân không phải là đối thủ rồi. Chỉ có mỗi một mình Vương Cửu, mái tóc xám tro, dáng vẻ chừng 30 tuổi, là người trẻ tuổi hơn hẳn những vị ca ca của mình, lúc này vẫn rất trấn tĩnh, trong con người vẫn là cảnh tượng trăng sao nổ tung đầy đáng sợ. Đây là một sinh linh đáng sợ. Lúc này rốt cuộc cũng đã mở miệng nói, cha, cho con mượn chiến kích dùng chút nhạc, con muốn quyết đấu với ông ta. Vương Cửu tuy nói không lớn, thế nhưng lại mang theo một luồng uy thế to lớn khiến người khác rõ ràng, đây nhất định sẽ là một vị bá chủ vô địch trong cửu thiên thập địa này. Không được, hôm nay tuyệt không thể có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Chứ người các ngươi cùng lên đi, ta cũng xuất thủ theo, phải bắt cho bằng được hắn. Có trận pháp cùng với tổ binh này thì hắn chạy không thoát được đâu. Vương Trường Sinh từ chối ngay. Bởi vì hắn biết Đại trưởng lão vô cùng đáng sợ, hơi một chút sơ sẩy thì có thể lưu lại mối họa to lớn lắm. Vương Trường Sinh kinh tài tuyệt diễm, ngoại giới nghi ngờ hắn chính là thiên tài được phong ấn lại từ hơn một kỷ nguyên trước. Với thân phận kinh người như vậy, có sức chiến đấu vô thượng như thế cũng không thể áp chế được đại trưởng lão. Một đời này, hắn giao thủ với đại trưởng lão hai lần, nếu dùng thế hòa để mà thu tay lại, không có hề làm gì được đối phương. Được, vậy chúng ta cùng lên giết ông. Lão già này đã dám làm hàm hồ tới tận cửa nhà chúng ta, thì phải cho ông biết, uy nghiêm của vương gia ta không thể mạo mạo phạm được. Vương Đại lên tiếng nói, bởi vì hắn có chút sợ hãi, lão già này vẫn ỷ như trước kia, khiến cho hắn sinh ra cảm giác ngột ngạt to lớn. Sau khi bạo phát, chân chính thì vẫn là một tồn tại vô địch. Chính xác, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Nếu lão đã tới tận nhà, thì hôm nay phải diệt trừ cho bằng được, chấm dứt hậu hoạn. Vương Dị cũng lên tiếng, một thân đạo bào vàng óng bay phần phật, cả người được khí hỗn độn vờn quanh, đẩy sức chiến đấu của bản thân lên đỉnh cao nhất. Rầm, từng hoa văn sáng rực bên trên mặt đất rồi đan dệt trong hư không, che kín cả thiên địa này. Đây chính là trận pháp tiền đạo do tổ tiên vương giả bố trí đang hiển uy, đang thức tỉnh. Nó muốn triển khai toàn bộ để công phạt. Vô số đường nét tựa như là những mũi kiếm màu vàng lao vút về phía đại trưởng lão. Thạch Hạo cùng với kiến vàng bí dị, cảm giác nghẹt cả thở. Nếu không phải đại trưởng lão bao phủ bọn họ trong vầng hào quang của mình, thì nhân vật thuộc hư đạo cảnh cũng phải nổ tung, khó có thể chống đổi loại thiên uy kia. Chính xác, trận pháp tiên gia đã thức tỉnh, muốn chém giết địch thủ. Người thuộc hư đạo cảnh nếu tới gần cũng không cách nào đỡ nổi thiên uy này. Mạnh thiên chính, người quá tự tin rồi đấy, dám ép ta ra tay. Vương Trường Sinh lạnh lùng lên tiếng nói. Nơi mi tâm của hắn có một thanh chiến kích nhỏ bé, từ từ được rút ra ngoài. Nó muốn hóa thành một thanh tiên binh vô địch và nhằm vào thập giới đồ. Thứ này rất kỳ quái, tập này nắm giữ bình loạn quyết. Đó là một kiếm đạo mạnh nhất từ xưa tới nay. Thế nhưng tổ binh của bọn họ lại là một thanh chiến kích. Như vậy bên trong chắc chắn có ẩn tình gì đó. Là người quá tự tin thôi. Đại trưởng lão lại nói ra. Ở bên ngoài cơ thể xuất hiện một tấm vải rách nhuộm đầy máu tươi. Nó bay phần phật trong gió, đồng thời tỏa ra một luồng khí thế thật khủng khiếp, lực sát phạt cái thế. Đó là thứ gì? Đừng nói là Thạch Hạo, ngay cả đám người Vương Đại Vương Nhị thì trái tim cũng đập thình thịch không thôi. Cả người giật nảy lên. Tấm vải rách nhuộm đầy máu kia nhìn thì tựa như là thứ dùng để quấn thi thể, nhưng tại sao lại có uy thế đáng sợ như vậy? Bởi vì vào đúng lúc này, trận pháp của vương gia đã bị chặn nghẹn. Toàn bộ ánh sáng đang xông tới kia đều bị tấm vải rách này hóa giải sạch, không cách nào tới gần được. Cái gì? Trận kỳ của Từ gia lại ở trên người của ngươi? Vương Trường Sinh biến sắc, vô cùng giật mình. Lá cờ của trận chiến nằm đó, tấm vải quấn tiên vương. Vương Đại thất thành cả lớn, vẻ mặt chẳng hề dễ nhìn chút nào. Từ gia, đời nào lại cho ngươi mượn vật này chứ? Đây là vận mệnh của bọn họ. Không sợ người khác thừa lúc không có thứ này thì công đánh bọn họ hay sao? Vương Trường Sinh than nhẹ, chuyện này quá nghiêm trọng, nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ gia là gia tộc như thế nào? Chính là Hoàng Triều Trường Sinh Từ gia. Yêu Nguyệt công chúa tới từ gia tộc này. Hoàng phủ của tộc này cũng chính là phụ thân của nàng, tên là Tử Minh Hiên. Khi Thạch Hạo nghe được tên của tấm vải rách thì nên cảm thấy đau cả đầu, đồng thời cảm thấy có một luồng khí tức đầy đáng sợ che kín bầu trời xuyên thấu từ vạn cổ đến tới nơi đây. Vô tận tiếng hô hò giết trầm trời và bạo phát khắp nơi. Hắn biết tấm vải rách này có lai lịch rất lớn và cũng có chuyện cũ đẫm máu liên quan đến nó. Chỉ bảo của Từ gia là một tấm vải rách, thế nhưng lại gây nên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng của Vương Trường Sinh, càng làm cho đám người Vương Đại Vương Nhị cực kỳ chấn động. Thạch Hạo thấy dại cả da đầu, bởi vì hắn nghe được vô tận tiếng la giết, tất cả đều xuất phát từ tấm vải này. Tấm vải này vô cùng cũ nát và nhăn nhúm, mặt trên có một vài lỗ thủng nhỏ gần như là hoàn toàn nát bét. Đại thể có thể thấy được, đây là bề mặt của một lá cờ. Bên trên có vết tích của máu đen cùng với vết tích của năm tháng. Vừa nhìn thì đã biết là có một món đồ vô cùng cổ xưa. Năm xưa khi cuộc đại chiến tận thế của tiên cổ diễn ra, thì từng có một chiến kỳ đầy kiên cường, được một vị chân tiên dơ cao và dẫn dắt các tộc nghênh chiến thiên quân vạn mã của dị vực. Vương Trường Sinh lẩm bẩm nói, dù là hắn cũng có đôi chút xúc động, chính xác là lá chiến kỳ này. Đại trưởng lão nói, lá chiến kỳ này năm đó cũng chỉ là một cây chiến kỳ kiên cường, là một ký hiệu, thế nhưng về sau, ý nghĩa đã hoàn toàn khác hẳn. Có tiền vương chết trận và từng dùng nó quấn lại bộ thi thể này để mang về. Hơn nữa không chỉ là một vị, mà tới tận hai vị. Có thể thấy được trận chiến cuối cùng ấy thê thảm tới mức nào. Ngay cả tiên vương, người có sức chiến đấu cao nhất của giới này cũng chết trận, dùng thất bại để kết thúc. Cũng không biết đã chết bao nhiêu người, hải cốt khắp nơi. Biết phải chiến kỳ này từng được dùng để quấn hai di thể của tiên vương, cho nên tình huyết của bọn họ không thể nào tránh khỏi việc nhuộm đỏ cả chiến kỳ. Chất liệu của nó rất dai cứng, vốn được dùng sợi tơ quý báu dệt thành, hơn nữa còn có cả tinh huyết bản nguyên nhất của tiên vương, cho nên càng khiến cho nó không tầm thường hơn. Rất nhanh sau đó thì nó đã thông linh. Cuối cùng sau khi nó rơi vào trong tay của Tử Gia và được họ tế luyện thì trở thành một chí bảo có các trận pháp tiền đạo. Cách đó không xa thì có một vài con cháu của vương gia trông thấy, và sau khi những trưởng lão nhỏ giọng nói ra những bí ẩn này thì mọi người đều thất kinh. Dù cho Thạch Hạo cũng run bần bật trong lòng, đó là thứ gì? Chính là lá cờ kiên cường trong cuộc đại chiến tiên cổ đó. Ý nghĩa của việc này cũng không phải là bình thường, mặc kệ sức mạnh của nó ra làm sao, thế nhưng chỉ riêng vấn đề tinh thần do nó mang lại đã chấn động tất cả mọi người của giới này rồi. Nó quả đúng là một bộ chiến sử. Chiến kỳ của ngày xưa nó còn nặng hơn cả núi. Chẳng trách lại lan truyền tiếng la giết rầm trời, bởi vì đây đều là những chân nghĩa được ẩn chứa trong lá cờ này. Nó vốn bắt nguồn từ chiến trường ấy, máu huyết của vô số cao thủ đã từng nhuộm qua nó. Nếu có một ngày đi đối đầu với dị vực, thì chiến kỳ này rất thích hợp để một lần nữa tung bay, dùng linh hồn chiến tranh đã từng có để vô cổ vũ mọi người, dùng địch nhân để tiến hành huyết tế. Hoàn toàn chính xác, chiến kỳ này nếu một lần nữa được tung bay, thì chắc chắn sẽ là một việc trọng đại, đi kèm là cuộc chiến đầy máu và lửa. Tử Gia, bọn họ cũng chơi bạo đó chứ, Vương Trường Sinh nói. Tử Gia và Vương Gia vốn là kẻ thù truyền kiếp, hai tộc không hề hòa thuận chút nào. Lúc ở thư viện thiên thần thì Yêu Nguyệt công chúa và Vương Hy luôn đấu tranh với nhau ở mọi lúc mọi nơi, cho nên có thể thấy được cừu oán của đôi bên. Mà sự bất hòa giữa bọn họ, có người nói nó bắt nguồn từ thời kỳ tiên cổ. Dù sao cũng là gia tộc Trường Sinh, cho nên ân oán cũng lâu đời tới mức đáng sợ, và lại bọn họ không cách nào hóa giải được, tự như đã rơi vào con đường bế tắc. Cũng chỉ là một chiếc cờ bị phá nát thôi ư, vậy thì có gì thần kỳ chứ? Nơi phương xa, một vị cao thủ của vương gia đứng từ cuối chân trời đó nhỏ. Hắn cũng không hề coi trọng lá cờ này mấy. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tức khắc người kia nổ tung hóa thành một đám sương máu. Ông... Có vài người trong chín con rồng biến sắc, cảm thấy Mạnh Thiên Chính quá trắng trợn, lại còn giết người ngay trước mặt bọn họ. Mạnh Thiên Chính, ông quá tùy tiện rồi đấy, Vương Nghị quát lớn. Quả nhiên vương gia vẫn y như trước, căn bản không hề để ý tới trận chiến tận thế của tiên cổ. Ngay cả thánh vật từng cuộn lấy thi thể của tiên vương là chiếc kỳ kiên cường của giới ta ngày xưa mà cũng dám sỉ nhục, không hề để trong lòng. Đại trưởng lão nói. Lần này Vương Trường Sinh cũng không có lên tiếng đáp lại, chỉ có vài người thuộc chính con rồng không phục mà thôi. Vương Trường Sinh biết lá cờ này có ý nghĩa to lớn thế nào, ngay cả người như đại trưởng lão cũng nói như thế. Nó là thánh vật vô thượng, thậm chí còn vượt qua cả thập giới đồ. Tiên dân dùng máu huyết để nhuộm đỏ chiến kỳ, hơn nữa còn cuốn thi thể của hai vị tiên vương. Về phần miếng vải nhỏ rách của chiến kỳ này, đừng vài người xem như là một báu vật về tinh thần và còn như một báu vật về linh hồn. Cho nên Vương Trường Sinh cũng không hề phản bác, chưa từng tranh đấu với đại trưởng lão ở vấn đề này. Nếu không, sẽ càng ép đối phương trả thù càng mạnh bạo hơn. Có chút phiền phức rồi đây, Vương Cửu lên tiếng, hắn truyền âm cho vài vị huynh trưởng có tính khí hơi nóng của mình. Ta không hề tin, ông ta chỉ dựa vào mỗi chiến kỳ này thì có thể xông ra khỏi vương gia ta. Vương Đại lạnh giọng nói, quả thật là phiền phức, lá cờ này có trận pháp và binh khí đan xen. Sau khi trải rộng ra, thì trận pháp tiền đạo của vương gia ta không thể làm gì được cả, và nó có thể mở ra một con đường. Ta không ngờ, hắn, Tử Gia, lại hào hiệp đến như thế, lại dám cho hắn vượn cả thứ như thế này. Vương Trường Sinh âm thầm truyền âm với chín người con trai của mình. Chuyện này chẳng lẽ không thể làm gì được ông ta ư? Vương Nghị không phục, muốn giữ đại trưởng lão lại. Tấm vải quấn tiền vương sau khi được người ta luyện chế thành chí bảo, chưa chắc có thể nhẹ nhàng thoải mái bên trong trận pháp này, thế nhưng chỉ ít có thể rời đi. Hơn nữa, còn có cả thập giới đồ. Như vậy mệnh thiên chính có thể sẽ tạo nên lực phá hoại vô cùng to lớn cho cổ địa của tộc ta. Vương Trường Sinh lại nói, hắn ta cảm thấy mặc dù có lưu lại đại trưởng lão hoặc là đánh giết đi chẳng nữa, thì vương gia cũng phải trả một cái giá khó có thể chấp nhận được. Lão già này còn rất muốn giết ông ngay lập tức. Lẽ nào cứ mặc ổng xông vào trong tịnh thổ của gia tộc mình như vậy và cứ trơ mắt nhìn ổng rời đi sao? Vương Đại căm hận nói. Vẻ mặt của Vương Trường Sinh biến ảo không ngừng. Lát sau thì tựa như là đưa ra quyết định và nhìn về phía đại trưởng lão rồi nói. Chuyện hôm nay nên dừng tại đây thôi. Ta không truy cứu nữa. Cũng bởi vì ta kính trọng chiến kỳ này, không muốn bùng phát chiến tranh. Đại trưởng lão nghe thấy vậy thì cười ha hả, mang theo vẻ chế nhạo nói. Người sẽ kính trọng chiến kỳ này ư? Vương gia người có tán thành trận chiến tiên cổ năm xưa hay không còn khó nói. Chả lẽ lại cảm thấy lá cờ này là thánh vật luôn sao? Bởi vì dựa theo những phản ứng của đệ tử vương gia thì hắn đều hiểu hết tất cả, cho nên lúc nãy mới ra tay giết chết đại cao thủ của tộc này ngay tức khắc. Tiếp đó đại trưởng lão sắc mặt biến lạnh nói, người nói là không truy cứu, ý là hình như sẽ buông tha cho chúng ta một mạng. Nhưng người nên biết là ta đang truy cứu, hôm nay tới đây là để đòi một lời giải thích. Mạnh Thiên Chính, ông đừng có mà quá phận đấy nha. Tới vương gia ta nói bậy nói bạ, ông xem nơi đây là nơi nào hả? Vương Nghị quát lớn lên, là nơi để đòi một lời giải thích. Đại trưởng lão lạnh lùng đáp trả, con mắt bắn ra hai luồng hào quang sắc bén, sát khí cuồn cuộn nhìn về phía lão nhị của vương gia kia. Vậy người muốn như thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng. Đơn giản thôi, ta muốn các người phải quy định ràng buộc dòng dõi của mình, lập đất lời thề rằng không được nhằm vào Thạch Hạo nữa. Đại trưởng lão lại nói, ông đang ép cha của ta phải lập lời thề à? Vương Đại tức giận, tiên vụ trên người dâng trào, nói tiếp, chỉ vì một con giun con dế mà ông lại hùng hổ dọa người như vậy, lại còn muốn cha ta hứa hẹn như thế, bỏ cái gì chứ? Đại trưởng lão lạnh lùng trả lời nói, người cảm thấy mình rất mạnh mẽ, cao cao tại thượng, nhưng dưới cái nhìn của ta thì cũng chỉ là xuất sắc mà thôi. Nếu thêm một khoảng thời gian nữa thì Thạch Hạo chắc chắn sẽ mạnh hơn ngươi. Sau đó, đại trưởng lão lại nói, nó là đệ tử của ta, mà các người là dòng dõi của Vương Trường Sinh. Ta đứng đời đầy nói rằng, nếu ngày sau vương gia còn dám làm hại Thạch Hạo, thì ta sẽ ra tay bắt đầu từ 9 con rồng, thấy một thì giết một. Những lời này vừa ra thì vang vọng toàn bộ cổ địa. Sinh linh trong phạm vi mấy vạn dặm đời đầy đều có thể nghe thấy được. Lúc này lập tức dẫn tới sóng lớn ngập trời. Đây là người nào lại dám uy hiếp cả vương gia? Đại huynh, người hơi quá đáng rồi đấy. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Lần này Mạnh Thiên Chính ta nói một chính là một. Vương gia người mà dám vượt qua làn ranh này thì ta tất đại khải sát giới. 9 con rồng chắc chắn sẽ chết đi vài con. Lời nói của đại trưởng lão tựa như sấm sét vang vọng cả khu cổ địa này. Tất cả mọi người đều nghe thấy được và cũng biết là ai lên tiếng. Là Mạnh Thiên Chính, là Mạnh Thiên Chính, là đại trưởng lão của Thư viện Thiên Thần. Hắn ra mặt là vì hoang, lại dám uy hiếp lão tổ tông của chúng ta. Bầu không khí ở đời đây rất căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh cuộc đại chiến kinh thế. Chỉ vì chuyện này mà người xông thẳng vào vương gia ta, vì sao không được thử tới? Vương Trường Sinh nói. Chà, cơn lửa giận của Vương Đại có mà tiêu tán, cảm thấy phụ thân của mình không đủ quyết đoán. Chân thân của ta đã tới, các người còn muốn trấn áp ta như vậy, một lát thư thì có lợi ích gì chứ? Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Dạo gần đây ta có chút thể ngộ, ta với người giao lưu 3-4 chiêu, nếu như ta bất lợi thì tất cả cứ theo như lời người nói. Vương Trường Sinh mở lời, muốn giao thủ cùng với đại trưởng lão. Được, có thể, nhưng còn có một chút chuyện, các người cần phải đánh đổi khá nhiều đấy. Lần này đã làm hại đệ tử của ta, nên không thể cứ thế cho qua được. Đại trưởng lão lại nói, vậy người còn muốn như thế nào nữa? Vương Trường Sinh lạnh giọng, hắn còn đôi chút kiềm chế không nổi. Nếu như không phải kiêng kỵ tấm hỏa kỳ bố, thập giới đồ cùng với lại sự an nguy của dòng chính mình, thì hắn sớm đã ra tay rồi. Này, người muốn cái gì? Đại trưởng lão hỏi Thạch Hạo. Lúc này cảm xúc của Thạch Hạo dâng trào. Đại trưởng lão quả nhiên là thần uy cái thế, không ngờ đi tới vương gia mà còn ngồng nghênh bá đạo như vậy, tranh đấu chống đối với Vương Trường Sinh như thế kia, không hổ là cao thủ tuyệt đại. Còn muốn nhìn một chút về Bình Loạn Quyết, Thạch Hạo nói. Khi nghe được câu này thì toàn bộ mọi người của vương gia đều phẫn nộ vô cùng, ngay cả khóe miệng của Vương Trường Sinh cũng hơi giật giật đôi chút. năm người Vương Đại Vương Nhị cũng tức giận không thôi. Chỉ một thiếu niên mà lại dám đòi hỏi kình thư trấn tộc của bọn họ, làm sao có khả năng này chứ? Bình Loạn Huyết chỉ cao vô thượng, lực công kích là vô địch trên đời này, được mệnh danh là một trong ba đại kiếm quyết mạnh nhất từ xưa tới nay, là kình văn vô địch. Từ thuật thiên cổ, chỉ cần dựa vào pháp quyết này thì có người đã đẩy lùi nhân mã dị vực, duy trì sự an lành trong một khoảng thời gian. Hai chữ Bình Loạn cũng chính vì thế mà được đặt tên. Bởi vậy có thể chứng minh được sự kinh người của Bình Loạn Quyết tới cỡ nào rồi, chiến tích cực kỳ huy hoàng. Đây là chuyện không thể nào. Vương Trường Sinh lạnh nhạt nói. Không thể luôn à? Thạch Hạo tiếc nuối. Đại trưởng lão cũng không biết nói gì nữa đây. Như vậy chẳng phải muốn lấy luôn mạng của vương gia hay sao chứ? Nếu như kiên quyết đòi cho bằng được thì không ngừng, Vương Trường Sinh sẽ dùng mạng để mà liều mạng với bọn họ. Ngươi đổi lại một điều kiện khác là được thôi. Mà quên đi, cứ để ta làm chủ cho, giúp ngươi cho trọn vậy. Đại trưởng lão lên tiếng, sợ Thạch Hạo lại đưa ra một điều kiện không thiết thực nên vội vàng bổ sung. Đại trưởng lão sau khi trò chuyện một phen với Vương Trường Sinh thì lập tức động thủ ngay. Đương nhiên, bọn họ sẽ không vận dụng tới những thứ như thập giới đồ, chiến kích kia, mà là dùng tay không để quyết đấu, muốn dùng thực lực chân chính để chiến một trận. Gần đây, ta như có thể ngộ, người nên cẩn thận đấy. Vương Trường Sinh lạnh giọng nói, tiếp đó là xuất thủ. Tất cả mọi người đều sợ hãi, sợ bị pháp lực vô thượng của hắn lan tới mà hóa thành thịt nát. Thế nhưng bọn họ cũng hiếu kỳ vô cùng, muốn biết thủ đoạn cái thế được thể hiện ra sao. Nhưng tất cả mọi người đều thất vọng cả rồi. Lúc Vương Trường Sinh xuất thủ thì chẳng hề có chút sóng thần lực nào, cũng không hề có quy tắc mênh mông đan dệt, nhẹ tựa mây khói, tay áo phấp phới, tay phải trụm lại tạo thành bỏ chim hạc mổ về phía đại trưởng lão. Đó là chiêu thức gì, cũng không phải đại thần thông nào trong truyền thuyết cả. Nhưng phản ứng của đại trưởng lão đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào đối phương. Tiếp đó là chân phải từ từ lắc lư, tựa như một con mãnh hổ quẫy đuôi đánh về phía mỏ chim hạc kia. Chuyện này, mọi người không biết nói gì cả. Hai người đang tiến hành cuộc quyết đấu đỉnh cao ư? Chiêu thức sao lại phổ thông như thế chứ? Không hề có chút sóng sức mạnh nào, và cũng chẳng hề có các loại trật tự nào xuất hiện. Tiếp đó Vương Trường Sinh tựa như là một con linh viên vươn tay vung trong một quyền. Đại trưởng lão tựa như ôm trăng trong lòng, dùng lực dẫn dắt. Chả đang làm gì thế? Vì sao không dũng mãnh xuất thủ, dùng Bình Loạn Quyết chém lão ta chứ? Vương Đại nói nhỏ nhỏ. Chỉ có mỗi Vương Cửu là vẻ mặt đầy nghiêm túc và vô cùng nghiêm nghị quan sát. Ngay cả hô hấp cũng như đình chỉ, nhìn chăm chăm hai người. Hắn tựa như đã nhìn ra được vấn đề, thấp giọng nói. Hai người đã hóa thứ phức tạp thành đơn giản, hóa phản đạo trừ thiên làm thành bổn thức, là so đấu pháp môn vô thượng. Lão Cửu, người đang nói cái gì thế? Vương Đại hãi hùng khiếp vía rồi nói. Nhìn thì bình thường thế thôi. Trong thức đầu tiên thì cha đã dung hợp vài loại sát chiêu trong thập hung. Theo anh thì có hung hiểm hay không? Vương Cửu trầm giọng nói. Tiếp đó là hắn im lặng, cảm thấy như muốn nghẹt thở, bởi vì hai người đã quyết đấu tới thức thứ ba. Sao vẫn chưa cảm thấy thì tiên công kia làm gì có uy lực nào đâu? Vương Đại khó hiểu nói. Nhưng sau đó thì hắn liền biến sắc, bởi vì một ngọn núi ở phía sau hắn chợt vang lên tiếng rạn nứt, tiếp đó là nổ tung ra. Đừng nói là hắn, ngay cả những người vương gia khác thì sắc mặt cũng biến trắng. Ngọn núi lớn như kia làm sao lại có thể vỡ nát được? Nên biết rằng, khu cổ điện tiên gia này có tổng cộng 10.000 ngọn linh sơn, mỗi ngọn đều có phủ văn tiên gia gia trì. Nhưng hiện tại, một ngọn trong số đó lại nổ tung ra. Tất cả mọi người đều hiểu, sự tỉ thí giữa Vương Trường Sinh cùng với đại trưởng lão, nhìn thì không chút khói lửa, rất là tùy ý, nhẹ nhàng như mây gió. Thế nhưng ủy thế lại không cách nào tưởng tượng ra nổi. Một khi bùng nổ thì tuyệt đối sẽ là trời long đất lở, hủy diệt tất cả. Vương Trường Sinh bật nhảy lên, dáng vẻ của hắn rất trẻ trung, tựa như là một con hương non đang giằng cánh, hai tay vỗ mạnh, miệng gào lớn và bổ nhào hướng đại trưởng lão. Không hề có ánh sáng và cũng chẳng hề có những dao động của các ký hiệu, rất là trực tiếp, cơ bản không phải là quyết chiến cao thủ cái thế nào cả. Đại trưởng lão né sang bên cạnh, cánh tay phải tựa như là một con rắn, đột nhiên cuộn lên, dùng một góc độ khó mà tưởng tượng nổi, nghiêng lên trên bầu trời, tựa như là mãng xà thôn nguyệt. Rầm! Hai bên va chạm và phát ra tiếng vang nặng nề. Trời cao cũng không hề sụp đổ, mà chỉ có mỗi tiếng vang kỳ dị khi thân thể va chạm mà thôi. Thạch Hạo mở to thiên nhãn, hô hấp gần như ngừng hẳn và chăm chú quan sát,